Kính Sơn Thủy Biệt Tứ Vi. Chương 34, danh mục sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa có dấu hiệu rõ ràng của xu hướng tự sát, nhưng cô bị mất ngủ nghiêm trọng kéo dài, suy nghĩ chậm chạp và không có cảm giác thèm ăn. Bệnh viện cuối cùng đưa ra kết luận chẩn đoán là trầm cảm mức độ trung bình đến nặng. Với kết quả này, Giản Hạnh không hề bất ngờ. Cô cầm tờ chẩn đoán ngồi bên bồn hoa trong bệnh viện. Đêm hè, dù không khí không mát mẻ, nhưng bệnh viện vẫn đông đúc người qua lại. Như thể lúc này, cái nóng chẳng là gì so với những phiền phức mà họ đang đối mặt. Giản Hạnh ngả đầu ra sau, nhìn lên vầng trăng treo trên trời. Ngày mai sẽ là một ngày đẹp. Có ai nói từ phía sau? Là giọng của Trần Yên Bạch đang cầm thuốc đi tới. Giản Hạnh đáp, có lẽ vậy, bữa tối ăn qua loa ở quán bánh Hoành Thánh gần bệnh viện. Trần Yên Bạch ăn xong rồi ngậm điếu thuốc, nói, tớ nhớ nhà họ trước kia đâu có cửa hàng đâu, là năm nay mới thuê. Giản Hạnh vừa nói vừa cho thêm một thìa ớt vào bát. Trần Yên Bạch nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ tiếp tục hút thuốc. Trần Yên Bạch hút một điếu thuốc mất khoảng 6-7 phút. Khi điếu thuốc cháy hết, Giản Hạnh cũng ăn xong. Cô bỏ thìa xuống, đi thôi. Trần Yên Bạch vứt đầu điếu thuốc vào trong cái khay bên cạnh. Rồi nói, về ngủ với tớ không? Giản Hạnh lắc đầu, tớ về nhà. Trần Yên Bạch nhíu mày, không tán thành, vậy mà còn về nhà. Giản Hạnh nói, bà ấy sẽ không làm gì tớ đâu. Trần Yên Bạch nhìn cô, không nói gì. Giản Hạnh mỉm cười, nói, bà ấy coi tớ như chính bà ấy, sẽ không làm gì tớ đâu. Thật đấy, Trần Yên Bạch nghe xong, nhíu mày sâu hơn. Vậy còn cậu, à, Giản Hạnh nói, bây giờ tớ thật sự là con gái của bà ấy, tớ còn phải đi học nữa. Trần Yên Bạch im lặng một lát, mắng một câu THTC, thuốc là do Trần Yên Bạch mua. Rất đắt, lần này thuốc gần như chiếm mất một tháng lương của cô ấy. Giản Hạnh đã đưa tiền học bổ túc cho cô, phần còn lại định sẽ trả sau. Trần Yên Bạch không khách sáo, dù sao cô ấy cũng cần số tiền này hơn Giản Hạnh. Vậy còn điện thoại của cậu? Giản Hạnh nói, tớ giữ. Trần Yên Bạch lại im lặng một lúc, đột nhiên có giọng điệu thỏa hiệp. Giản Hạnh, thôi đi, được không? Giản Hạnh đang sắp xếp thuốc, dừng lại, cô ngước lên nhìn Trần Yên Bạch. Trần Yên Bạch quay mặt đi, không nhìn cô, cậu nói đúng, cậu còn phải đi học. Học phí, sinh hoạt, nhà cửa, ăn uống đều phải dùng của bà ấy, chỉ vì một chiếc điện thoại. Không đáng đâu, Giản Hạnh lại cúi đầu, nhanh chóng xếp thuốc vào và nói, tớ không phải vì cái điện thoại này. Trần Yên Bạch nói, tớ biết. Giản Hạnh nói, thật sự không sao đâu. Việc học, bà ấy còn quan tâm hơn tôi. Giản Hạnh nói không sao, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cô chia thuốc ra và cho vào túi, nhìn bề ngoài chẳng thể nhận ra gì. Về đến nhà đã là tối, khoảng 8-9 giờ, con hẻm kéo dài đến cổng nhà. Ánh trăng đã biến mất ở cuối con hẻm. Giản Hạnh bước đi trên con đường đá, bước không nhanh không chậm, đến trước cửa nhà, cửa vẫn để hở một khe, chó nhà bên cạnh chắc đã ngủ, không còn sủa nữa, trong sân cũng không có tiếng động lộn xộn, mọi thứ đều chìm vào im lặng, cứ như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Giản Hạnh đẩy cửa vào, ánh trăng chiếu qua khe cửa xuống đất, Giản Hạnh bước lên, rồi khép cửa lại. Ánh sáng ở cửa biến mất, nhưng trong sân vẫn còn một mảng ánh sáng lớn. Giản Hạnh bước tới, thấy Giản Như đang ngồi trong sân. Bà nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn Giản Hạnh, vài giây sau lại như không nhìn thấy gì. Cúi đầu xuống, Giản Hạnh mím môi, bước tới gọi một tiếng. Mẹ, Giản Như không đáp, Giản Hạnh không mong mẹ trả lời. Lại hỏi, ba đâu rồi? Lần này Giản Như lên tiếng, ngẩng đầu hỏi, Giản Hạnh, giữa mẹ và ba, mày chọn ai? Giản Hạnh không kịp phản ứng. Gì cơ? Giản Như đứng dậy, bà không cao, suốt ngày bận rộn lao động, ăn uống nhiều hơn người thường, nên thân hình đã thay đổi. Tóc bà không chăm chút, tùy tiện cột lại sau gáy, mặt lộ ra hoàn toàn, gò má và mí mắt có chút sưng. Khi đứng lên, bà như một ngọn núi. Bà nói rất bình tĩnh, mẹ và ba mày ly hôn rồi, ông ấy chuyển ra ngoài, ngày mai chúng ta sẽ đi làm giấy chứng nhận ly hôn. Giữa mẹ và ba, mày chọn ai? Giản Hạnh đỏ mắt, giọng như bị ai đó chặn lại nhưng vẫn cố gắng phát ra. Nghẹn ngào khàn khàn, vì con sao? Giản Như cười lạnh, mày thì có tư cách gì? Giản Hạnh không nói thêm gì nữa. Giản Như lại hỏi, mày chọn ai? Bà ép Giản Hạnh phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Nhưng Giản Hạnh chỉ hỏi, ba con đâu? Giản Như hỏi, mày chọn ai? Giản Hạnh lại hỏi, ba con đâu? Hai mẹ con cùng chung dòng máu, nhưng đều rất cứng đầu. Giản Như tức giận đến mức trợn mắt, lại trở về vẻ hung dữ thường thấy. Bà hét lên, làm sao tao biết được? Lão ấy thích chết ở đâu thì chết đi. Mày đi tìm lão ấy làm gì? Lão ấy thì có ích gì? Lão có thể lo cho mày học đại học không? Cấp 3 mà lão lo được thì tao đã cảm ơn lão rồi. Giản Như nói không sai. Lữ Thành không lo nổi. Ông sống còn khó khăn. Làm sao Giản Hạnh có thể làm gánh nặng cho ông thêm? Vì vậy, Giản Hạnh chọn ở lại với Giản Như. Sáng hôm sau, Giản Như không nấu cơm mà đã vội ra ngoài. Bà bảo Giản Hạnh tự đi mua chút đồ ăn rồi đi học thêm. Nhưng chưa lâu sau khi Giản Như ra ngoài, Giản Hạnh đã lặng lẽ đi theo. Cục dân chính nằm trên đường Kính Hồ, không xa nhà Giản Hạnh. Có lẽ vì đang giận dữ, Giản Như suốt dọc đường không nhận ra Giản Hạnh đang theo sau. Đến nơi, Giản Hạnh là người nhìn thấy Lữ Thành trước. Không biết tối qua ông ngủ ở đâu, quần áo chưa thay, tóc dính lại thành một cục, đang ngồi trên bậc đá bên cạnh hút thuốc. Giản Hạnh dừng lại, lén trốn vào phía bên cạnh. Cô thấy Giản Như đi đến trước mặt Lữ Thành. Lữ Thành ngẩng đầu lên, hai người không biết đã nói gì. Lữ Thành lại cười, rồi vứt điếu thuốc, khó khăn đứng dậy, hai người không nói gì nữa. Quay người vào phòng làm thủ tục, Giản Hạnh không nhớ mình đã đợi bao lâu. Chỉ biết khi Giản Như và Lữ Thành ra ngoài, cả hai đều không nói một lời, ngay cả câu tạm biệt cũng không có. Rồi mỗi người quay lưng, chia tay từ đó, Giản Hạnh lớn như vậy chưa từng trải qua cảnh chia ly. Chưa hiểu hết cảm giác khi một người xa lạ kết hôn, sinh con rồi lại chia tay. Nhưng khi cô nhìn thấy bóng dáng Lữ Thành, lưng còng, gầy yếu, thậm chí có phần thấp bé, dần dần khuất xa, Giản Hạnh nhìn thấy trên vai ông có một từ, giải thoát, cô không kìm được, chạy theo phía sau. Ba ơi! Lữ Thành dừng lại, quay người, mỉm cười. Ừ, Giản Hạnh hỏi lại câu hỏi cũ. Là vì con sao? Lữ Thành cười cười hỏi. Con ăn sáng chưa? Giản Hạnh lắc đầu. Lữ Thành nói, đi, ba mời con ăn sáng. Họ đến quán ăn sáng trước cổng trường tiểu học, nơi Giản Hạnh đã từng ăn sáng khi còn học lớp 6. Lữ Thành gọi một bát súp cho Giản Hạnh, một bát cháo cho mình, rồi gọi hai chiếc bánh nướng và một rổ bánh bao. Giản Hạnh không có tâm trạng ăn, nhưng Lữ Thành lại ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa nói, không liên quan đến con, đừng suy nghĩ nhiều. Giản Hạnh hỏi, vậy tại sao? Lữ Thành không giải thích lý do, chỉ bắt đầu kể về bà ngoại. Lữ Thành ngày xưa ở nhà mình chẳng được ai chú ý, nói không có cha yêu mẹ thương cũng không quá đáng. 16-17 tuổi đã tự mình đi làm thuê ở thị trấn. Có lần gặp tuyết lớn, không mang ô, là một phụ nữ lớn tuổi hơn mẹ ông đã đưa ông đến ngã rẽ. Sau này, ở làng bên, ông gặp người phụ nữ đó, người môi giới bao người phụ nữ ấy là một người góa chồng. Gia cảnh khó khăn, có có một cô con gái mà không chịu lấy chồng. Lữ Thành nói ông đồng ý. Vậy là ông vào nhà Giản, thêm một bà mẹ vợ. Giản Như tính tình không tốt, Lữ Thành thực ra cũng không quá bận tâm. Sau đó, có một cô con gái, Lữ Thành bắt đầu âm thầm lo lắng, sợ con gái lại thừa hưởng tính cách của Giản Như. Lúc con gái tròn 3 tuổi, mẹ vợ ôm cô bé thổi nến trên bánh sinh nhật, cười tươi nói, con gái của chúng ta, Giản Hạnh, nếu không học được sự dịu dàng, thì ít nhất phải học cách hiền lành. Lữ Thành nhẹ lòng, sau đó, ông bị gãy chân, trong lúc nằm viện tranh cãi với Giản Như. Chỉ cần Giản Như nói một câu đã thuyết phục được ông. Anh không lo cho con gái à, còn mẹ thì sao? Cũng không lo luôn à, chỉ biết lo cho cái lòng tự trọng chẳng có gì của anh thôi. Phải lo chứ. Khi mẹ vợ đi rồi, con gái bắt đầu có ý thức độc lập. Lữ Thành biết rằng, những ngày tháng ở nhà Giản đã đến hồi kết. Bà nói với ba là con có điện thoại. Lúc đó ba còn giật mình, nghĩ con lấy tiền đâu ra. Sau mới nhớ ra, chắc là cô bé Trần Yên Bạch đó. Lữ Thành nói, con vẫn phải cố gắng thi đại học. Vì bản thân con, cũng vì tương lai của con. Trước khi tách ra với Lữ Thành, Giản Hạnh không hiểu sao lại bỗng nhiên hỏi một câu. Ba ơi, mẹ còn nói gì với ba nữa không? Lữ Thành dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Giản Hạnh. Giản Hạnh có linh cảm rằng những lời tiếp theo của ông rất quan trọng. Cô nhìn chằm chằm vào Lữ Thành, thấy ông đặt đũa xuống. Nói, Giản Hạnh, tình cảm là thứ rất khó định nghĩa. Nhưng dù sao đi nữa, nó không thoát khỏi cái gọi là khói lửa nhân gian. Bà ngoại và ông ngoại là như vậy. Ba và mẹ con cũng vậy. Con hiểu không? Giản Hạnh nhíu mày, cảm thấy lời Lữ Thành nói chẳng đầu đuôi gì. Cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Có lẽ ông đang muốn nói điều gì đó sâu xa hơn. Giản Hạnh không hiểu. Ba, bà không nói gì. Chỉ tiếc là không thấy con lớn lên bình an. Trên đường về, những biểu cảm vừa rồi của Lữ Thành vẫn còn vương vấn trong đầu Giản Hạnh. Chỉ tiếc là bao nhiêu năm qua, cô vẫn không thực sự hiểu Lữ Thành, không đoán ra được ông muốn nói gì. Khi đến ngã tư quảng trường gần nhà hát lớn, Giản Hạnh đang định rẽ, ngẩng đầu lên thì dừng lại. Một cửa hàng điện thoại ở góc phố, Từ Chính Thanh và một cô gái đứng ở đó. Cô gái trông rất nhỏ nhắn. Giản Hạnh mím môi, đang định quay người rời đi, thì Từ Chính Thanh nhìn thấy cô. Trùng hợp quá, Từ Chính Thanh nói, mới sáng sớm mà. Giản Hạnh nở một nụ cười yếu ớt. Có chút chuyện, cô nhìn qua người bên cạnh. Từ Chính Thanh nói, cô em họ tôi, tốt nghiệp trung học rồi. Đến mua điện thoại, Giản Hạnh gật đầu. Từ Chính Thanh hỏi một câu xã giao, nghỉ hè vui không? Giản Hạnh dừng lại một chút, rồi trả lời, khá tốt, họ không thân lắm, nên những lời chào hỏi qua loa đã là hết mức. Giản Hạnh chủ động chào tạm biệt, Từ Chính Thanh cũng không ngăn lại, giống như trong mỗi lần chia tay của cô, chẳng ai muốn giữ lại điều gì. Mùa hè vẫn tiếp tục, có lẽ vì chuyện ly hôn, Giản Như quả thật không còn quan tâm đến điện thoại của Giản Hạnh. Giản Hạnh vẫn ngày ngày đến tiệm sách, chờ em lớn lên rồi sẽ hiểu. Trong thế giới này, chẳng có gì quan trọng hơn bình an khỏe mạnh. Giang Biệt Thâm nằm trên ghế dài, nghiêm túc nói, hơn một tháng trôi qua, tóc Giang Biệt Thâm lại dài thêm. Anh thấy nóng, mượn dây chun của Giản Hạnh để buộc tóc, vì sau khi buộc tóc ở phía sau không tiện nằm, nên anh buộc lên trên đỉnh đầu. Trông rất buồn cười, đặc biệt là khi nói những câu đó với kiểu tóc như vậy. Giản Hạnh cười một cái, trả lời qua loa một tiếng. Giang Biệt Thâm cố tình thở dài thật to, làm ra vẻ mặt như rất thất vọng. Giản Hạnh không làm bài nữa. Cô nói chuyện tán gẫu. Sắp khai giảng rồi phải không? Giang Biệt Thâm giơ hai tay lên trên đầu. Không biết, hả? Giản Hạnh hỏi. Anh không biết ngày khai giảng của mình à? Giang Biệt Thâm đáp, tôi không nói với em à, tôi đang nghỉ học. Giản Hạnh nhớ lại những lời nhắc nhở của anh. Thử hỏi, anh ốm à? Giang Biệt Thâm cười khẩy, tôi làm cho người khác ốm thì có ấy. Giản Hạnh, làm. Giang Biệt Thâm, ha ha, cười hai tiếng, tay nắm thành quyền. Giản Hạnh, anh là sinh viên đại học rồi mà còn đánh nhau à? Có ai quy định độ tuổi đánh nhau không? Giang Biệt Thâm nói, đánh nhau chỉ có một lý do thôi. Giản Hạnh, ô, một tiếng, rồi im lặng. Giang Biệt Thâm nghi ngờ, chủ đề trò chuyện bình thường tiếp theo không phải là hỏi lý do sao? Em, ô, một cái là có ý gì? Giản Hạnh, vậy vì sao anh lại đánh nhau? Giang Biệt Thâm cong môi cười, thật ra thì đó là bí mật. Từ Chính Thanh hỏi tôi còn tôi không nói. Chủ đề đột nhiên nhắc đến Từ Chính Thanh, Giản Hạnh không kịp kiểm soát, rõ ràng ngây người một chút, đợi đến khi nhận ra mới vội vàng cúi đầu. Vội vàng, ô, một tiếng, Giang Biệt Thâm lại như không để ý đến sự ngượng ngùng. Rõ ràng có thể phớt lờ nhưng lại cố tình lôi chủ đề ra nói thẳng. Tôi biết bí mật của em rồi, vậy thì công bằng mà nói. Tôi sẽ kể cho em bí mật của tôi. Giản Hạnh thực ra không quá hứng thú. Nhưng ngay sau đó, cô nghe Giang Biệt Thâm nói. Bởi vì tôi bị cắm sừng. Giản Hạnh có chút sửng sốt ngẩng đầu lên. Giang Biệt Thâm tự chế giễu. Không ngờ đúng không? Tôi đẹp trai thế mà cũng bị cắm sừng. Giản Hạnh hỏi, cô ấy không thích anh à? Nụ cười trên môi Giang Biệt Thâm biến mất. Cậu nhìn lên trần nhà, tự hỏi, là vậy sao, cô ấy không thích tôi à? Giản Hạnh suy nghĩ một chút. Câu hỏi này có lẽ Giang Biệt Thâm đã tự hỏi rất nhiều lần. Giang Biệt Thâm không ngờ lại tiếp tục nói, có khi bởi vì cô ấy quá yêu tôi thôi. Giản Hạnh hơi ngạc nhiên trước câu trả lời này. Giang Biệt Thâm lại nói, cô ấy yêu tôi rất nhiều năm rồi. Giản Hạnh hơi sững sờ. Ngay từ lúc còn học cấp 2, cô ấy đã thích tôi. Vì tôi mà cô ấy thi vào cấp 3, thi đại học học y. Vì nhà tôi ai cũng làm y, đương nhiên là tôi cũng học y. Giang Biệt Thâm tiếp tục, chúng tôi không thi cùng một trường. Cô ấy thi rớt vì thi chung phòng với tôi. Quá căng thẳng, Giang Biệt Thâm đột nhiên hỏi, nếu là em có căng thẳng không? Giản Hạnh trả lời không biết, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cô nói, chắc là không, vì sao? Giang Biệt Thâm hỏi, Giản Hạnh trả lời, có lẽ mỗi người sẽ căng thẳng vì những chuyện khác nhau. Giang Biệt Thâm cười, thì đúng là vậy, vậy cô ấy, sao lại thế này? Giản Hạnh rất tò mò, một người mà cô ấy đã nhớ nhung suốt bao năm, đến cuối cùng lại ở bên cạnh mình. Chẳng phải nên trân trọng sao? Không biết, có lẽ là vì cô ấy nhìn tôi qua một lớp kính mờ quá dày. Đến lúc ở bên nhau mới phát hiện ra tôi không tốt như cô ấy nghĩ. Giang Biệt Thâm nói, và tình cảm giữa hai người không giống với việc đơn phương thích một người. Ở bên nhau rồi sẽ có sự hòa hợp, những chuyện vụn vặt, sự ghen tuông không cần thiết. Thậm chí là nghi ngờ xem cả hai có thật sự công bằng trong mối quan hệ này hay không. Huống chi, chúng tôi vốn đã ở trong tình huống mà sự hy sinh là không cân xứng. Đi đến bước này cũng không phải là điều bất ngờ. Giang Biệt Thâm nói xong, rồi quay đi, không nhìn Giản Hạnh, có vẻ như anh không dám nhìn cô. Nhưng lại có những điều anh không thể không nói. Giản Hạnh, đôi khi không có kết quả. Có lẽ lại là một kết quả tốt, vì nếu như kết thúc là một đống hỗn độn, thì những khoảnh khắc đẹp trong ký ức cũng sẽ chẳng còn nữa. Giản Hạnh không trả lời câu này, cô chỉ hỏi, vậy sao cô ấy không chia tay? Chắc là vì cô ấy đã dành quá nhiều tâm sức cho tôi. Chia tay sẽ khiến cô ấy bối rối, không biết là nên bỏ người này hay là từ bỏ những năm tháng đã qua. Những công sức và thời gian mà cô ấy đã bỏ ra. Giản Hạnh nói, đó là suy nghĩ của anh thôi. Giang Biệt Thâm cười, còn có thể thế nào đây? Hay là tôi đi hỏi cô ấy? Sao trước đây thích tôi bao nhiêu năm giờ lại không thích tôi nữa? Giản Hạnh im lặng, vậy sao phải hỏi nhiều như thế? Giang Biệt Thâm nói, thích hay không thích, vốn dĩ chỉ là chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc thôi. Em thích một người, có biết được vì sao lại thích không? Thật ra, Giản Hạnh không biết, cô luôn cảm thấy cảm giác của mình với Từ Chính Thanh là một thứ tình cảm méo mó. Dường như sự thích ấy chỉ là một khoảnh khắc tình cờ trong thời kỳ thanh xuân. Chỉ cần nhìn một lần, từ đó người đó đã in sâu vào tâm trí cô, nhưng cô cũng thường cảm thấy mình không xứng đáng. Những chuyện quá khứ không thể thấy ánh sáng đã đè nén cảm xúc của cô. Sự tội lỗi và tự trách cứ luân phiên lớn lên, cảm giác thích bị đè nén đến mức thấp nhất lại trở nên không đáng nhắc tới. Có lẽ đó là điều cô phải gánh chịu. Sau khi Giản Hạnh rời đi không lâu, cửa hàng sách lại bị đẩy mở. Giang Biệt Thâm nhắm mắt lại, tưởng rằng Giản Hạnh đi rồi lại quay lại. Tùy tiện nói, vứt đồ lung tung như vậy, sớm muộn gì cũng hỏng. Anh ở đây làm gì vậy? Tiếng của một cậu thanh niên vang lên đầy ý cười. Giang Biệt Thâm mở mắt, quay đầu, thấy Từ Chính Thanh. Không ở nhà cho mát, chạy ra đây làm gì? Từ Chính Thanh, một tiếng, sợ nếu không đến sau này không gặp được anh nữa. Giang Biệt Thâm mắng, biến đi. Từ Chính Thanh cười, sao vẫn ở đây, chú cho anh lương hả? Siêng năng thế này, mày hiểu cái quái gì? Giang Biệt Thâm lại nằm xuống, nói, đây là hành tinh vui vẻ của anh. Từ Chính Thanh cười mắng, đồ thần kinh. Nói xong, cậu đi tới kệ sách, thấy một ngăn sách toàn là những cuốn sách cậu đã đọc qua. Cậu hơi ngạc nhiên, lấy xuống một cuốn, cậu lật qua, thấy không ít chú thích. Khi lật mở một cuốn khác, cậu, khi ngẩng đầu lên, thấy một phần mặt trăng, có vẽ thêm một hình trăng nhỏ, bên cạnh là một con thỏ. Cậu giật mình, nhìn kỹ lại một chút. Rồi lại lấy xuống một cuốn nữa, không lật qua mấy trang, đã thấy câu, khi ngẩng đầu lên thấy mặt trăng, với hình vẽ một mặt trăng nhỏ, bên cạnh là một con thỏ, cậu như một người đào kho báu, lần lượt lôi ra từng cuốn sách, từng câu chú thích, chưa lâu sau, cậu không nhịn được mà khẽ cười, cảm thấy sao mà dễ thương đến thế. Hóa ra việc giúp chị gái lấy danh mục sách là có mục đích khác à? Giang Biệt Thâm nghe thấy tiếng cười liền hỏi. Cậu đang tưởng tượng gì thế? Từ Chính Thanh gập sách lại, đặt hết vào chỗ cũ, rồi nói, không có chút lễ phép nào à? Cẩn thận tôi tố cáo anh đấy. Giang Biệt Thâm bình thường hay trò chuyện với Từ Chính Thanh kiểu lướt qua. Hôm nay lại hỏi một câu đến cùng. Cậu rốt cuộc đang xem cái gì vậy? Từ Chính Thanh liếc cậu một cái, rồi nói đầy ẩn ý, xem tình cảm thiếu nữ lúc nào cũng là thơ. Rồi sao nữa? Giang Biệt Thâm hỏi tiếp, tôi chẳng còn gì để nói nữa. Từ Chính Thanh đi tới quầy, dọn dẹp chút rồi đi ăn cơm, chẳng cắt tóc gì cả, lười chết mất. Giang Biệt Thâm thấy cậu thực sự không làm gì cả, liền, một tiếng, đứng dậy nói, tôi đi gội đầu một chút. Từ Chính Thanh đáp, được, lúc này, con mèo ngoài cửa chuẩn bị vào. Từ Chính Thanh đi qua mở cửa một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh, đổ chút thức ăn cho mèo xuống đất. Giang Biệt Thâm nhìn thấy cảnh này, bất chợt nhớ đến hôm đó, Giản Hạnh cũng đã làm như vậy. Cậu khựng lại, đột nhiên gọi một tiếng, Chính Thanh, Từ Chính Thanh đáp, không quay lại. Giang Biệt Thâm im lặng một lúc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lần đầu gặp Giản Hạnh. Lúc cô ấy cẩn thận che giấu tâm tư của mình, nói thật, đó là chuyện của cô ấy. Sau một hồi im lặng, Giang Biệt Thâm trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thôi vậy, Từ Chính Thanh nghe thấy, quay lại hỏi, thôi gì vậy? Giang Biệt Thâm lắc đầu. Trên đường đi vào phòng vệ sinh, anh khe khẽ hát một câu, trốn trong góc yên tĩnh, không cần cậu quay lại nhìn, cách chương.